Tiểu thư siêu quậy xuyên không? Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, aloco, tao hồng đây mày bảo trốn ra trường chơi mà không định đi hả? Tao đợi mày chỗ hẹn 30 bộ rồi đấy. À tao quên mất, suýt nữa thì khỏi nghe mày nói luôn. Này, đừng bảo với tao là mày đang ngủ đó nha. Ơ, sao mày biết à? Không, tao đang. Thôi khỏi phải giải thích nữa. Rốt cục có đi hay không? Nó nói giọng bực tức. Gọi Hồng là nó nha. Có chứ, đợi tao 30 phút. Tao ra ngay, 5 phút nữa mày mà không ra tao về. Tút tút, 5 phút sao kịp, thôi chuồn mau không nó lột da mình mất. Thế là cô vội thay bộ đồ ngủ thành một bộ cá tính. Mái tóc dài mượt được thả ra. Đầu đội cái mũ hình đầu lâu quay ngược ra sau, mặc chiếc áo thun đen mỏng. Khoác chiếc áo bò sành điệu đến giữa bụng, mặc chiếc quần jean màu đen nốt rồi ba chân tám cẳng đi đến chỗ hẹn, và tất nhiên không quên mang theo tiền. Trông cô giờ chẳng giống người cổ đại là gì. Về tại chỗ hẹn. Ê Hồng, mày làm gì mà cầm điện thoại thút tha thút thít vậy? Cô vừa nói vừa thở hồng hộc. Hức, tao đang đọc một bộ truyện trên sàn truyện mà cảm động quá khóc đến nỗi ướt sũng mấy cái khăn rồi này. Nó vừa nói vừa chỉ tay vô mấy cái khăn. Tay ướt sũng nước, hừ, tao tưởng đấy là khăn ướt sẵn chứ mày cô. Ê con kia, sao mày cứ bắt lỗi tao hoài vậy? Nó, bao giờ cơ chứ? Cô nhiên thản hết sức. Mày thôi có đi không đấy? Có chứ, vậy theo mày ra tận đây rồi còn xách giò trở về à? Nhưng ra kiểu gì đây nó? Thì trèo tường chứ còn gì nữa. Cô, hả, tường cao lận 2 mét đó. Trời ơi, chuyện này đối với tao bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Thôi, tao không dám trèo đâu. Có mà rách quần à, yên tâm. Tao sẽ trèo trước rồi kéo mày lên. Nói xong cô nhảy một phát lên luôn được cái tường cao 2 mét đó. Wow, mày siêu thật đó nha. Mắt nó sang long la long lanh. Tư thế hiện giờ của cô là thế này. Bụng ở giữa cái tường, chân cho ra sau tường, đằng trước thì đưa tay ra để kéo con bạn lên. Mày nặng quá đấy Hộc. Hộc, ai bảo mày kéo tao chi? Đi thôi, let's go. Hà, let's go là gì? Cô ngớ ra. Cái gì, mày không biết let's go là gì à? Ừ, không biết tao mới hỏi chữ. Con mẹ nó, hôm nay sao lại có hai người hỏi câu trùng hợp thế nhỉ? Suy nghĩ của cô. Tao xin bái mày làm sư phụ từ đấy mà cũng không biết có thật là mày 16 tuổi không vậy trời. Thôi, không lằng nhằng nữa, tao thấy mày như cái đài phát thanh rồi đấy. Nói xong cô bước đi luôn không kịp cho nó ủ ở câu nèo. Ơ mà này, cô đi được mấy bước liền quay phắt lại làm cho nó giật bắn mình như đang làm chuyện xấu bị phát hiện. Sao, nó nói giọng hơi sợ. Tao chỉ định hỏi là đường đi như thế nào, tao từ Vương Nhầm quê đến nên không biết đường cho lắm cô. Mày làm tao hơi sợ đấy. Cứ tưởng mày định làm gì tao cơ. Điên, cô phán một câu mang nhiều hàm xúc. Cái gì, nói lại coi. Nó hét, en chép năm, báp, chép này ngắn quá thông cảm. Cách chương.